Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Tráp Quỷ Nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng Nga Tốn. Tập 38. Chương 3327. Mặt khác của nguyên tịch, phần 2. Hiểu Húc bối rối trả lời: "À, là không có, là đi dã ngoại dạo chơi, là thường xuyên ở chung một chỗ, nàng giống như là thích giống như ta đó." Lão Quách nghe vậy cũng không cho ý kiến, hỏi dò vài câu, xác định tiểu tử này triệt để đã bị rơi vào trong lưới tình, biết mình có nói gì cũng vô dụng. Có một số việc không phải là mình không trải qua, nếu như người khác đánh thức không tỉnh thì chỉ là nghiêm túc cảnh cáo hắn, cùng một chỗ chơi như thế nào mặc kệ hắn, nhưng có một chút tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ sự tình gì của Mao Sơn, nhất là chuyện Diệp Thiếu Dương đã trở về. "Chuyện này yên tâm, ta biết mà, mặc dù ta tin nàng cũng sẽ không nói." Lão Quách hiểu rõ đứa nhỏ này, biết hắn đã nói nhất định là làm, vậy nên cũng không nói gì nữa, chỉ bảo cho hắn đừng có ảnh hưởng đến việc tu luyện. Nhìn Trần Hiểu Húc rời đi, lão Quách lo lắng thở dài. Lão hy vọng nguyên tịch là thật tâm ở cùng một chỗ với hắn, chứ không phải là thông qua hắn muốn moi tin tức gì. Lùi một bước mà nói, dù như vậy cũng tốt. Hắn sợ chính là nguyên tịch sẽ chọn mục tiêu để xâm nhập vào trong đội ngũ của mình. Đương nhiên cũng mong rằng là mình cả nghĩ mà thôi. Một tuần sau, pháp thuật công hội phái người đi Vân Nam thăm dò tin tức truyền ra như thế nào. Nói ở phía tây nam bên trong núi, ở ban đêm phát hiện có hồng quang bay lên, không có dị tượng gì cả, rất có thể là do Huyền Tố Tú Cầu ở đó. Bọn họ không dám tùy tiện đi qua, chờ pháp thuật công hội chủ động xuất phát. Vậy là mấy tiểu đồng đội đồng loạt tiến lên, đội ngũ của nguyên tịch cũng xuất phát. Cùng ngày, bọn Diệp Tiểu Mộc cùng đi vào đến địa điểm ước định, là một khách sạn. Ở trong phòng hội nghị, thấy một đám tinh anh của pháp thuật công hội có 10 người. Diệp Tiểu Mộc nhìn sang, đại khái là đều đã từng gặp, theo thứ tự là Trương Vũ, Nhậm Lạc An. Đôi tình lữ này là một đôi, Tào Vân Khải và Tào Lư, hai huynh muội. Còn có cả Các Tạo Sơn, Tôn Vũ Đồng, là Vân Đài Sơn Thụ Tâm Pháp Sư. Đây là những người đã quen. Diệp Tiểu Mộc cùng Thụ Tâm Pháp Sư ánh mắt vừa chạm nhau, từ sâu trong mắt của hắn, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy được vẻ khinh bỉ và cảm xúc phức tạp. Đương nhiên những người khác nhìn ánh mắt của hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Bây giờ trong pháp thuật giới là vô cùng chú trọng tôn ti cao thấp. Đối với đám người Diệp Tiểu Mộc, ngoại trừ Vương Tiểu Bảo, thực lực bên ngoài đều hiểu rõ, thì cũng không hứng thú ngồi cùng bọn Tiểu Mộc cùng một bàn. Ngoại trừ mấy người trong bát tử này, ở trong phòng họp còn có một số người thời điểm lần trước thí luyện Diệp Tiểu Mộc đã từng gặp qua, nhưng cũng không có nói chuyện. Về sau cùng hành động mới dần dần liên hệ với bọn họ. Dưới mắt chỉ biết đều là tinh anh của pháp thuật công hội, đại khái là bên trong tam giới minh. Coi như cũng không phải là mấy kẻ mạnh nhất, nhưng ngồi được ở trong phòng này cũng là thuộc dạng chuẩn tinh anh. Bọn hắn đối với đám Diệp Tiểu Mộc này chỉ coi như là tứ lưu nhân gian, căn bản cũng không thèm nhìn thẳng. Nguyên tịch đang chủ trì hoạt động. Hôm nay nàng mặc một bộ quần áo màu đen, đồ trang sức đơn giản, cùng với trước đó mấy ngày gặp mặt khác nhau hoàn toàn, lộ ra trang nhã. Lúc này nàng nhìn qua giống một người rất nghiêm túc. Bất quá bọn Diệp Tiểu Mộc đều biết nàng biểu hiện ra một chút thân mật, cười cười với bọn họ. Nhất là lúc nhìn Trần Hiểu Húc chỉ phía sau bàn hội nghị, ở chỗ ngồi đằng kia ý bảo bọn hắn ngồi ở đó. Bọn họ ngồi xuống, một tiểu ca cầm một ấm trà đưa châm trà cho bọn họ. Đây là nhân viên công tác của pháp thuật công hội, bản thân đều là những đệ tử của các môn phái được pháp thuật công hội chọn chúng ở trung tâm pháp thuật công hội phụ trách một số tạp vụ. Dù sao những thành viên hạch tâm phải xử lý những công sự lớn, còn mình muốn tu luyện thì mỗi ngày đều phải mua thức ăn, nấu cơm, nấu nước, pha trà. Chuyện như vậy không thể để người ngoài nhúng tay, vậy là lựa chọn những người có thiên phú làm việc, lại chịu khó ở những môn phái đến để sai bảo. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ phải tự nguyện. Tiền lương của bọn họ không cao, chỗ đạt được tốt nhất chính là ở thư viện của pháp thuật công hội, có thể thoải mái mà đọc. Ở nơi đó chính là pháp thuật công hội mười mấy năm qua vơ vét các thư tịch về các loại phương diện tu luyện, còn có rất nhiều môn phái cống hiến đến đối với đệ tử trẻ tuổi, có trợ giúp cực lớn trong con đường tu luyện. Mà ở trung tâm của pháp thuật công hội, mỗi một tuần đều công khai mở khóa, có đệ tử tinh anh giảng bài hoặc là giải thích cho bọn họ những chỗ khó trong tu luyện. Đây cũng là một loại tôi luyện rất hợp lý. Pháp thuật công hội gọi đây là phục dịch. Trong vòng 3 năm, tuổi từ 16 đến 18, người phục dịch tham gia khảo hạch. Những người ưu tú trực tiếp tấn thăng làm đệ tử tinh anh trong pháp thuật công hội, làm trọng điểm để bồi dưỡng. Kém một chút thì trở lại môn phái của mình cũng đều có thể được thăng lên làm đệ tử đích truyền. Bởi vậy, ngoại trừ đệ nhất và thê đội thứ hai, đệ tử đích truyền ở bên ngoài, còn các đệ tử đều muốn đến trung tâm của công hội làm phục dịch. Thế nhưng danh ngạch có hạn, cần phải qua tuyển, nhất định phải có thiên phú. Đây là pháp thuật công hội kiến tạo ra một loại phát triển trọng yếu, mười mấy năm qua một mực ngày càng hoàn thiện, lúc này mới đẩy được cái siêu cấp môn phái được gọi là pháp thuật công hội. Trước đây không lâu, ở Vân Đài Sơn mở ra đại hội kia, đang quyết định trung tâm của pháp thuật công hội chọn ra một cái chế độ hoạt động hợp lý, càng ngày bây giờ lại càng hoàn thiện. Bất kỳ môn phái nào, thực lực cũng không thể nào chống lại được pháp thuật công hội bây giờ nữa. Pháp thuật công hội, những nhân viên trọng yếu thời điểm ra ngoài làm việc, bên người cũng sẽ mang theo những nhân viên phục vụ để trợ giúp xử lý những việc nhỏ. Tiểu Diệp Tiểu Mộc biết, mình thực tế so địa vị với những pháp sư rót nước này còn không bằng, không dám để cho hắn phục vụ, chính mình tự cầm lấy ấm nước rót cho những đồng bạn của mình. Tốt rồi, người đã đến đông đủ, bây giờ chúng ta họp. Đầu tiên ta nói rõ hành động và phương án của lần này. Nguyên Tịch mở đầu, một nam tử ở phía dưới đột nhiên giơ tay. Chờ một chút. Sau đó, hắn chỉ vào đám Diệp Tiểu Mộc. Mấy người bọn họ cũng là thành viên của tiểu đội chúng ta sao? Nguyên Tịch nói. Bọn họ, đại bộ phận người cũng đã gặp. Diệp Tiểu Mộc là đệ tử Mao Sơn, là người địa phương, cho nên lần này ta muốn hắn làm người dẫn đường. Nam tử cười nói. Mao Sơn đệ tử thì sao? Là đệ tử ngoại môn của Mao Sơn, có đến mấy chục mấy trăm tên, đâu có gì đáng giá để giới thiệu. Muốn nói dẫn đường chỉ cần một cũng đủ rồi, làm sao mà đến 5-6 người qua làm gì? Thu Phong, ngươi có ý kiến sao? Trong lòng của Diệp Tiểu Mộc giật mình, vừa rồi còn buồn bực với địa vị của Nguyên Tịch, làm sao lại có người nghi ngờ nàng. Nguyên lai hắn chính là Thu Phong, tên của người này trong pháp thuật giới cũng như là sấm động bên tai. Vạn Mã Đường Thu Phong là nhất phẩm tế tư, đồng thời cũng là nòng cốt của Tam Giới Minh. Ở bên trong Tam Giới Minh, địa vị có thể xếp trong 10 vị trí đứng đầu. Tam Giới Minh phụng Lý Mộ Hiên làm lão đại, còn Song Tuyệt Bát Tử không hợp nhau, đại sự cũng không dám bỏ qua nàng. Chuyện nhỏ bên trên khẳng định là từ đây mà ra. Thu Phong nhún vai. Vì hành động lần này công hội phái ra 8 tiểu đội, ngươi để bọn hắn gia nhập vào một ta không có ý kiến, nhưng tiểu đội của chúng ta tuyệt đối là tiểu đội trung tâm. Ngươi tìm những người này làm cản trở, ta thật sự là không rõ ngươi muốn làm gì. Một nam một nữ ở bên cạnh cũng gật đầu theo. Này, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Đừng tưởng rằng tên ngươi mang chữ Phong liền cho rằng mình là đạo phong được không? Tô Yên có chút khó chịu phản bác. Chương 3328 Tìm kiếm tú cầu phần 1. Thu Phong nhún vai. Sau đó nghe xong, Thu Phong lườm nàng một cái, nhìn ra có chút khó chịu trong lòng nhưng không có phát tác.

Đường cao tốc rất là dài buồn bã. Mấy thiếu niên cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lúc đầu chuyện gì cũng nói, nhưng chủ đề luôn luôn bị Trần Ấu Bân đưa về phương diện tu hành. Mấy cái này cũng thật sự là khó chịu. Chung quy trò chuyện một lúc sau cũng không còn hào hứng nữa. Chỉ có Trần Hiểu Húc nguyện ý trò chuyện với cái tên Trần Ấu Bân kia. Diệp Tiểu Mộng nhìn hai người này, cảm thấy có vẻ hai gia hỏa này tính cách đều không giống như nhân loại bình thường, cho ở với nhau cũng là tuyệt vời. Sau đó, bên trên Vương Tiểu Bảo đang ngủ, gia hỏa này là nhân vật lợi hại, thật sự là rất mạnh, lại khéo léo, đây là sở trường của hắn. Đối với người bình thường thì mình đúng là quá thành thật. Tô Yên có một viên linh lung tâm, nhìn sự tình đều đặc biệt chuẩn. Tào Vĩ Ba thì thích ra oai, nói mạnh miệng, nhưng mà năng lực phản ứng so với người bình thường cũng rất nhanh và nghiêm túc. Lại thêm hắn, không đúng, là toàn đội mỗi một người đều có một đặc điểm và tính cách đặc thù. Mặc dù thực lực cộng lại so với Tam Giới Minh và Song Tuyệt Bát Tử thì kém rất xa, nhưng mà so với các đoàn đội bình thường cũng kém. Diệp Tiểu Mộc lại rất ưa thích mấy người này. Dù kém nhưng họ là bằng hữu của mình, hy vọng mọi người sẽ không bao giờ xa nhau, luôn luôn cùng đồng hành như vậy. Lái xe cho đến trạng vạng tối, đến một lệ sông được ghi ở trong sách, Nguyên Tịch gọi điện thoại cho Tô Yên, ý tứ là ban đêm cũng không cần phải đi đường đêm cho nó khổ. Không phải vậy, ban ngày không ngủ. Vậy là bốn chiếc xe cùng một chỗ lên cao tốc, đi vào thành tìm một cái khách sạn ở lại. Cổ thành náo nhiệt, ban đêm nhóm WeChat có mấy người hẹn nhau đến quầy rượu uống rượu. Diệp Tiểu Mộc và những người liên quan mù nhìn muốn trợn mắt, nhìn thấy một đám người mình đi ra ngoài tìm một nơi an tĩnh trong quầy rượu ngồi nói chuyện phiếm. Vương Tiểu Bảo mời khách, lúc đầu cũng muốn gọi một chút rượu vang đỏ, xem ra rẻ nhất thì cũng phải đến 998 đồng một bình, làm cho mình đau răng giật mình, tranh thủ thời gian thôi đành gọi mấy bình bia uống cho nó mát. Trần Hiểu Húc lấy lý do mình không uống rượu, một mình ở lại khách sạn. Kết quả bọn Diệp Tiểu Mộc trở về phát hiện hắn không có ở đó. Tô Yên liếc mắt cho Diệp Tiểu Mộc, Diệp Tiểu Mộc mới hiểu hắn nhất định là hẹn hò với Nguyên Tịch. Nguyên Tịch cùng Trần Hiểu Húc đang tản bộ ở trên đường, đi đến một nơi tối không có đèn, ngồi ở bên cạnh suối nước mà ngẩn người. Hai người trò chuyện cũng không có nội dung gì đặc biệt. Mấy ngày ở chung, bọn họ tìm được một tiết tấu rất ăn ý. Này, ngươi cảm giác ở bên cạnh ta thế nào? Nguyên Tịch đột nhiên hỏi. Trần Hiểu Húc suy nghĩ một chút, là rất dễ chịu. Làm sao lại dễ chịu? Từ nhỏ đến lớn, ta không giống những người khác, ta không có bạn. Các sư huynh đệ cũng hay cười chê ta, bọn họ cảm thấy ta là quái nhân. Sau khi lớn lên, bởi vì ta không sát sinh, cũng không ăn mặn, cho nên bọn họ bài xích. Bất quá ta cũng chẳng quan tâm, ta cảm thấy một mình như vậy cũng tốt. Cho đến khi gặp người, kỳ thật, bọn Tiểu Mộc cũng tốt, ở chung cùng với bọn họ cũng dễ chịu. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói, bất quá ở bên cạnh ngươi cũng không giống như cảm giác ở bên cạnh bọn kia. Sao lại không giống? Nguyên Tịch truy vấn. Ta cũng không nói rõ được, chỉ biết là không giống. Nguyên Tịch giận hắn một chút, từ trong túi lấy ra một cái sáo ngắn, thổi lên, âm điệu du dương từ trong cái sáo bay ra. Trần Hiểu Húc nghiêng đầu nghe đến si mê. Nguyên Tịch thổi xong một khúc nhạc, quay sang Trần Hiểu Húc. Về sau chúng ta đừng có gặp nhau riêng như vậy. Vì sao? Trần Hiểu Húc kinh ngạc. Nguyên Tịch uốn lên khóe miệng, có chút cảm giác muốn khóc, đầu cũng có chút rũ xuống. Người bây giờ thấy đều là giả tượng thôi. Ta không phải là một cô gái tốt. Ta trước kia đã gặp qua rất nhiều bạn trai. Ngươi hiểu ý của ta không? Ngươi biết vì sao ta lại ưa thích ở cùng ngươi không? Bởi vì ta thấy ngươi rất đơn thuần, giống như là nước vậy, để cho người ta muốn tới gần, nhưng ta lại không muốn làm ô uế ngươi. Khả năng ngươi cũng nghe qua những lời đồn rồi. Ta nói cho ngươi biết, hầu hết chúng đều là sự thật đó. Nói xong những lời này, Nguyên Tịch dường như chút được gánh nặng, dùng sức hít sâu. Được rồi, những chuyện này làm cho ta không thoải mái, ta nói ra đã tốt hơn nhiều. Hiện tại ngươi đi đi. Tại sao lại phải đi? Trần Hiểu Húc quay đầu nhìn nàng, con ngươi thanh tịnh như nước. Ta mặc kệ ngươi trước kia thế nào, ta chỉ tin tưởng những gì ta thấy. Và ta cũng tin ngươi trước kia không phải là ngươi thật sự. nhưng là ta cam tâm tình nguyện làm những việc đó. Không, hầu hết mọi người sinh mà không biết sinh, làm hết thảy đều là truy tìm bản năng dục vọng của mình. Cái này không phải là cuộc sống thật sự. Một lần đốn ngộ mới biết mình nên như thế nào. Cho nên ta không muốn để ý đến quá khứ của ngươi, bởi vì ngươi bây giờ thật sự mới là ngươi. Nguyên Tịch nhìn hắn, thưởng thức ý tứ trong lời nói của hắn, lẩm bẩm: nhưng mà thân thể của ta không còn sạch sẽ. Chỉ là cái vỏ bên ngoài, để ý làm gì? Nguyên Tịch có chút không thể tin được. Ngươi đơn giản như là thánh nhân vậy. Không trách được, bọn chúng đều gọi ngươi là Đường Tăng. Trần Hiểu Húc nắm tay nàng: như lúc ở trong tối không thấy gốc của ánh sáng gọi là không thấy, nay ở ngoài sáng không thấy dáng vẻ của bóng tối gọi vẫn là không thấy. Nhị tướng như vậy đều gọi là không thấy, ngươi hiểu chưa? Tên và không tên cũng chỉ là không thấy. Nguyên Tịch cười nói: ngươi đừng nói với ta những lời sắc bén như vậy. Hòa thượng, ta có thể thấy rất nhiều, bất quá ngươi như vậy ta rất vui vẻ, chỉ là ta sợ tương lai ngươi sẽ hối hận thôi. Chương 3330: Huyết vô tái khởi, phần 1. Trần Hiểu Húc nắm tay của nàng. Nguyên Tịch cười nói. Sau đó xong, Trần Hiểu Húc lắc đầu: vạn nhất ta gây tổn thương ngươi thì sao? Trần Hiểu Húc vẫn lắc đầu. Nguyên Tịch có chút kích động, dùng sức nắm chặt tay của hắn, ghé vào trong ngực của hắn. Trần Hiểu Húc lúc này mới nói: nói thật, ta cũng có bí mật không nói cho ngươi. Thân phận thật của ta, ta là Mao Sơn đời thứ 3 đệ tử đích truyền. Mẹ của ta là đồ đệ duy nhất của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương là sư công của ta. Trần Hiểu Húc đang ghé vào trên bả vai của hắn, nghe lời này trong mắt lóe lên, thì thào một câu gì đó. Trần Hiểu Húc nghe không rõ, hỏi lại nàng. Nguyên Tịch nâng người lên, nhìn qua hắn cười một cái: ta đã sớm biết, nếu như ta nói ta là vì thân phận này của ngươi mới tiếp cận ngươi, ngươi có tin không? Trần Hiểu Húc lắc lắc đầu: ta không tin. Ngươi đối với chân thành của ta, ta cảm giác được. Nguyên Tịch hai tay đỡ mặt của Trần Hiểu Húc: Hiểu Húc, ngươi quá là đơn thuần. Ngươi nhớ kỹ, thân phận thật của ngươi về sau không thể tùy tiện nói với người khác. Không phải vậy, nó không chừng sẽ có người chủ ý với ngươi. Còn ta, nàng cười cười: ngược lại, ta tình nguyện coi ngươi là một người bình thường thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người dậy sớm lên đường, đội xe tiếp tục hướng Tây Nam. Đã đi hơn nửa ngày, tính cả đường đi ngày hôm qua, đã nhanh sớm đến đường cao tốc sẽ kết thúc. Hôm nay bọn hắn đã chuẩn bị đi về tỉnh đường của quốc lộ, về đường tỉnh lộ, về sau sẽ là huyện lộ. Cuối cùng đường huyện lộ cũng hết, đành phải xuống xe, đem vật tư tháo xuống. Đoàn người phóng tầm mắt nhìn, một mảnh núi non trắng xóa, không thấy dấu tích của nhân loại. Bất quá nơi này không giống ở phương Bắc, đều là núi cao, thảm thực vật không nhiều, nhưng đều là cây cối thập phần cao lớn, khắp nơi đều là dây leo, đại thụ che trời. Thảm thực vật cũng vô cùng tươi tốt, có một cảm giác như ở rừng mưa nhiệt đới. Một tiểu đội mười mấy người ở ven đường tiếp ứng bọn họ. Sau khi xuống xe, Nguyên Tịch bảo mấy lái xe đem xe đi đến dưới một thân cây sơn khẩu, tháo mọi vật tư. 5-6 cái người phục vụ ở công hội cố gắng làm, đem đại bộ phận vật tư vác theo. Một đội phụ trách khác chính là Vu Bát của Tam Giới Minh, là đệ tử của Linh Thứ Phong, tam phẩm đại tế tư. Bên trong Tam Giới Minh, thê đội thành viên đầu tiên thực lực vô cùng cường đại, nhưng bình thường cũng không quá xuất đầu lộ diện. Ở trong Tam Giới Minh đều là tay chân vô cùng là hữu ích. Lần này bởi vì Lý Mộ Hiên mấy người kia không đến, cho nên Tam Giới Minh phái qua ở bên này thì Bát Tử cũng có thể có Nguyên Tịch làm chủ. Vừa thấy mặt, Vu Bát liền đem Nguyên Tịch kéo qua một bên, nói một chuyện quan trọng. Pháp thuật công hội phái tiểu đội đi điều tra đã bị tập kích. Tập kích bọn họ là một đám huyết vu. Người của chúng ta chạy trốn không kịp, có mấy người trúng chiêu, trực tiếp bị cổ trùng thôn phệ thành bạch cốt, hồn phi phách tán. Thi thể ta đã xem qua, thực sự là vô cùng thảm. Nguyên Tịch có chút mộng bức. Huyết vu? Bây giờ mà còn có huyết vu, là chạy trốn sao? Vu Bát nói. Chúng ta điều tra, không phải là một gia tộc. Bọn hắn tự xưng là vàng kim gia tộc ở bên trong Đại Vu Tiên. Cái này làm sao có thể? Huyết Vu năm đó không phải là bị Diệp Thiếu Dương tiêu diệt rồi sao? Nguyên Tịch thì thào, nội tâm khiếp sợ. Thân ở trong pháp thuật giới, địa vị cao cao tại thượng, đối với một số điển tịch của pháp thuật giới rõ như lòng bàn tay. Nàng biết Huyết Vu là gì. Cái này từ view Miêu Cương Vu thuật mà nói, có rất nhiều người biết thâm ý sâu độc của Miêu tộc, nhưng đều không biết đó là cổ thuật, là nội bộ của Vu Cương Miêu thuật. Miêu Cương Vu thuật có đen trắng phân chia, Hắc Vu thuật là bao hàm cả cổ thuật. Nhưng có rất nhiều người hiểu không giống nhau. Hắc Vu sư ở trong xã hội của người Miêu cổ đại cũng không có khác biệt, tương phản thậm chí còn được người ta tôn kính. Mỗi một tộc đàn thôn xóm đều có một hai Hắc Vu sư. Bởi vì đi qua Miêu Cương có nhiều chiến tranh xung đột cùng ngoại tộc, cùng bản tộc bất đồng trong những bộ lạc. Mỗi một bộ lạc đều cần một hai Hắc Vu tinh thông thuật. Bình thường ở trong bộ lạc giúp người dùng Bạch Vu để xem bệnh, nhưng đây cũng là một loại trấn nhiếp. Một khi pháp thuật sử dụng quá mạnh thì Hắc Vu thuật cũng sẽ là nhân vật quan trọng để đi đối phó với địch nhân. Gia tộc Đại Vu Tiên tựa như là một phiên bản thu nhỏ của pháp thuật giới Miêu Cương. Bất quá truyền thừa đều dựa vào huyết mạch chứ không truyền ra ngoài. Bởi vì Hắc Vu thuật vô cùng nguy hiểm, chắc chắn sẽ có một vu sư dùng chuyên dùng để hại người. Vì thế gia tộc Đại Vu Tiên quản những vu sư này, cũng giám sát bọn họ. Có một số quá tàn nhẫn, tổn thương mang vu thuật học có thể là có tính chất sát giới, lập tức được gọi như là tà tu trong pháp thuật giới thì bị nghiêm cấm. Nhưng có những người âm thầm tu luyện, những người này về sau tạo thành một tổ chức bí mật đối đầu với Đại Vu Tiên gia tộc. Bởi vì những vu thuật bọn họ sáng tạo ra mang tà tính, liên quan đến máu huyết, sau đó mới bị gọi là Huyết Vu. Gia tộc Đại Vu Tiên và Huyết Vu chiến đấu từ mấy trăm năm trước, về sau Huyết Vu xuống dốc, bị gia tộc Đại Vu Tiên đuổi đánh tới cùng. 17 năm trước, một đời Huyết Vu cuối cùng chính là Kim Soái, mưu toan phục sinh Huyết Cổ Thi Vương, bị bọn Diệp Thiếu Dương tận diệt, từ đó về sau biến mất tung tích. Nếu như có một dư nghiệt của Huyết Vu ẩn cư cũng là chuyện bình thường, gia tộc Huyết Vu cũng không có khả năng bị thanh lý sạch như vậy. Nhưng nếu như có thể hình thành một tổ chức thì chuyện này là vô cùng lớn. Vu Bát nói, ta cũng suy nghĩ liệu có phải là gia tộc Huyết Vu cho tàn lại bùng cháy. Nhưng mà dù như vậy, bọn họ cũng không thể nào có đại lý gióng trống khua chiêng tấn công người của chúng ta. Nếu như mà ẩn giấu ở trong núi thì không tìm được bọn họ đâu. Chương 3331, Huyết Vu tái khởi, phần 2. Nguyên Tịch quay đầu nhìn một đám người đang đợi ở bên kia, liền nói, Tô sư tỷ, ngươi mời đi theo. Một nữ tử độ 20, nàng tên là Tô Tương Ngọc, là người Miêu. Nàng là đệ tử nhập thế của gia tộc Đại Vu Tiên. Gia tộc Đại Vu Tiên luôn luôn thần bí, trấn thủ ở phía Tây Nam, không tham dự quá nhiều vào sự tình của pháp thuật công hội, nhưng cũng phái ra mấy đệ tử nhập thế. Chuyện này là Ngô Hải thúc đẩy, bởi vì âm dương sư môn phái phổ biến không nhiều bằng đạo gia mới Phật gia. Bởi vậy, dưới sự chỉ huy của Ngô Hải, những âm dương sư này đều hoạt động như một chỉnh thể. Lại bởi vì Lý Mộ Hiên là minh chủ của Tam Giới Minh, những âm dương sư này đa số đều gia nhập vào Tam Giới Minh. Tô Tư Ngọc thực lực không tệ, là tam phẩm tế tư, mặc dù luôn luôn qua lại cùng người khác, nhưng trên danh nghĩa cũng gia nhập Tam Giới Minh. Bình thường nàng không tham gia nhiều hành động, lần này bởi vì hành động là ở Miêu Cương Vân Nam mới thuyết phục nàng đi cùng, cũng là coi như có tác dụng dẫn đường. Nàng được bố trí trong tiểu đội của Nguyên Tịch, đi theo bọn họ cùng tới đây. Nguyên Tịch đem tình huống nói lại một lần, Tô Tương Ngọc nghe xong cũng kinh ngạc không thôi, lập tức gọi điện về gia tộc của mình cho một trưởng bối đem tình huống nói rõ. Tiếp theo nghe một hồi rồi nói cho bọn Nguyên Tịch và Vu Bát. Đại Vu Tiên gia tộc gần đây mới phát hiện ra dấu vết của Huyết Vu cho tàn bùng cháy, chỉ sợ là nhân số không ít. Bất quá đám người này so với năm đó còn giàu hoạt hơn, một mực lập tức ẩn thân để cho đại gia tộc không tìm được dấu vết. Lần này nhắc tới cũng đúng dịp, Huyền Tố Tú Cầu xuất hiện tại phía Tây Nam của Vân Nam, đưa tới rất nhiều những người tự phát đi tìm Huyền Tố tú cầu. Gia tộc Đại Vu Tiên vốn cũng muốn tham gia náo nhiệt, đã có một nhóm người tới đây. Ở mấy ngày trước, bọn họ cũng phát hiện dấu hiệu của huyết vu. Bọn họ phỏng đoán ở phụ cận vùng này khẳng định là có xào huyệt của huyết vu. Gia tộc bọn họ đang điều tra, nếu quả thật có tìm được hang ổ của huyết vu, đến lúc đó còn cần phải có pháp thuật công hội phối hợp hành động cùng một chỗ vây bắt bọn kia. Có gia tộc Đại Vu Tiên các người qua đây, vậy là tốt rồi. Nguyên Tịch nhún vai. Cổ thuật cái gì, nghe vào thật sự là kinh hoàng, chỉ dựa vào chính chúng ta mà đối phó cũng khó đó. Vu Bát nói. Vậy vu linh tín nữ của các người có tới không? Tô Tư Ngọc đáp. Trưởng lão không nói, bất quá là ta đoán sẽ tới. Huyết vu là ác tính trong vu thuật của chúng ta, gia tộc của chúng ta không cho phép bọn họ tồn tại. Nghe nàng nói như vậy, hai người càng yên tâm, nội tâm cũng có chút chờ mong có thể nhìn thấy vu linh tín nữ thần bí kia. Pháp thuật công hội bây giờ không ai là chưa từng nghe qua, nghe nói thực lực của nàng còn cao hơn cả âm dương sư Ngô Hải kia. Tất cả đều nói là nàng đã từng liên quan, thậm chí là bạn gái mờ ám của Diệp Thiếu Dương, năm đó cùng ở chung một chỗ, cũng là một nhân vật truyền kỳ trong pháp thuật đương thời. Thậm chí nếu có thể, Nguyên Tịch trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ muốn lôi kéo vị vu linh tín nữ này. Nàng đối với phương tiện giao tế của mình thập phần tin tưởng. Mà kệ là hạng người gì, chỉ cần mình toàn lực muốn ở chung, nhất định có thể làm cho đối phương yêu thích mình. Nguyên Tịch cùng Vu Bát đang trò chuyện, đột nhiên một âm thanh trầm thấp truyền đến trong tai của Vu Bát. Gia hỏa này dung mạo giống như là gà rừng. Gà rừng ngươi không biết sao? Năm đó cổ hoặc tử kia hàng loạt. Vu Bát vừa nghe đến hai chữ gà rừng, lập tức biết nói chính mình. Nhìn lại vừa hay thấy một đám người đang nhìn mình chằm chằm, nhỏ giọng soi mói, lập tức cau mày. Những người này là ai? Ai nói chuyện kia? Tên to con đó là Tào Vĩ Ba đó. Cái tên này lắm mồm. Nguyên Tịch nhìn hắn cười cười. Hắn khen người đó gà rừng đẹp trai. Vu Bát im lặng, bất quá cũng hiểu trong lời nói của nàng có ý tứ bao che. Ở trong đội ngũ của cô, sao lại tìm được nhiều người ngoài như vậy? Bọn họ không phải là người ngoài, là những đối tượng trọng điểm bồi dưỡng mà pháp thuật công hội mới tuyển ra. Vừa vặn lại ở Xuân Thành, cho nên ta gọi bọn họ cùng đi. Cô đùa ta đấy à? Chừng nào cô lại dìu dắt nhiều người mới như vậy? Tầm mắt của Vu Bát lướt qua mặt những thiếu niên kia, sau đó cười mập mờ với Nguyên Tịch. Có hai tiểu tử dáng tốc dốc không tệ, lẽ nào là cô coi trọng? Chờ tầm mắt của hắn quay đến trên mặt của Nguyên Tịch, thấy một con mắt đằng đằng sát khí. Sau khi mọi người thu thập xong vật tư, một đoàn người lên đường, chính là từ xuyên qua những bụi cỏ và loạn thạch. Trong quá trình đi đường, Nguyên Tịch nói với mọi người chuyện có liên quan đến huyết vu, bảo mọi người phải vô cùng cảnh giác. Đoàn người mang vác trên vai cũng cố gắng bước đi thật nhanh. Đây là hành động chân chính bắt đầu. Đoàn người Diệp Tiểu Mộc hợp lại thành một nhóm, đương nhiên những người khác cũng không phải cùng đi với bọn họ. Đi đến thời điểm trạng vạng tối, bọn họ tiến vào dưới một ngọn núi. Ở một địa phương thoáng đãng, Nguyên Tịch bảo mọi người dỡ xuống trang bị để dựng lều. Lúc dựng lên lều, Diệp Tiểu Mộc quan sát những người xung quanh. Lúc bọn họ đi, họ đã đi sau cùng, thấy tất cả đều là ở phía trước. Hai tiểu đội cộng lại hơn 20 người, có một nửa là mình đã biết. Lần trước đến hiên viên phế tích thí luyện, thời điểm đó chung một đội, cùng chiến đấu với nhau. Bất quá cũng có thể miễn cưỡng là biết nhau, bởi vì bọn gia hỏa này đối với mấy người bọn Tiểu Mộc đều chướng mắt. Vô tình hay cố ý có thể biểu hiện ra một loại cảm giác ưu việt. Diệp Tiểu Mộc mặc dù ngốc nhưng cũng cảm thấy được, cho nên cơ bản là cũng không tiếp xúc với bọn người cao cao tại thượng kia. Chương 3332 Bà Đồng phần 1. Lều vải đã chuẩn bị xong, bởi vì trời lạnh, nơi đóng quân đốt lên mấy đống lửa. Tất cả mọi người top 5 top 3 vây quanh đống lửa để sưởi ấm. Mấy người Diệp Tiểu Mộc bởi vì không thích chung với bọn kia cũng không đi qua bên cạnh. Mình ở một nơi xa xa đốt một đống lửa, quây quần bên nhau. Tào Vĩ Ba đem mấy khúc thịt dê ban ngày đã mua mang ra nướng. Hắn thậm chí còn mang theo một cái lò nướng đơn giản, còn có bột ngọt, các loại gia vị. Trong miệng ngậm thuốc lá, phì phèo, còn cố gắng tận tâm nướng thịt và ca hát, nhìn qua giống như là một ông chủ quán thịt nướng vậy. Mùi thịt nướng thơm lừng tản ra, tất cả mọi người đều ngửi thấy nhưng đều làm bộ là không thấy hắn. Bởi vì mấy lão đại trong đội ngũ không động, hơn nữa nhìn thấy ánh mắt của Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua, bọn họ đang khinh thường mình. Có thể lăn lộn đến hạch tâm của đội ngũ làm phục vụ viên cũng đều là những người thông minh, biết được nhìn mặt mà nói chuyện. Gặp biểu hiện này của mấy lão đại, tự nhiên cũng không làm chuyện để cho bọn họ phản cảm. Chẳng phải chỉ là đồ nướng sao, nuốt nước miếng là được rồi, kệ cha cái bọn hạ đẳng. Vậy là trong nhất thời, ở nơi đóng quân liên tiếp vang lên tiếng nuốt nước miếng ừng ực. Cuối cùng mấy lão đại cũng ngồi đó nuốt nước miếng, ăn thức ăn của mình. Sau khi thịt nướng xong, ở bên kia Tô Yên mời Nguyên Tịch qua cùng ăn. Nguyên Tịch lại vô cùng thoải mái, còn gọi thêm mấy người, đều là người trong Song Tuyệt Bát Tự. Bọn họ chỉ cần đi theo Nguyên Tịch, cũng không cần phải nhìn mặt của lão đại khác. Sau khi ăn xong, đi ngủ thì còn sớm. Vậy là mọi người ngồi quay quần quanh đống lửa, nói chuyện phiếm. Có một số người thì ngồi yên thổ nạp. Thu Phong ngồi ở đống lửa, tụ tập một nhóm đệ tử của Tam Giới Minh. Bản thân hắn ngồi thổ nạp, vừa bên cạnh mấy tên tán gẫu, liền nói đến chuyện của Huyết Vu. Những thành viên của tiền tuyến đi trước bị tập kích, nói Huyết Vu cùng gia tộc Đại Vu Tiên có ân oán như thế nào. Diệp Tiểu Mộc và mấy người kia đối với cái này cũng chưa từng nghe, bây giờ chỉ lặng lặng ngồi nghe hóng hớt. Cuối cùng bọn họ nói đến gia tộc Đại Vu Tiên, đem Tô Tư Ngọc kêu lên hỏi thăm nàng những sự tình có liên quan đến gia tộc. Ta nghe nói vu linh tín nữ của các người cũng mới chỉ có hơn 30, là rất xinh đẹp có phải không? Một tên hỏi. Tô Tư Ngọc nhìn hắn. Thánh nữ đại nhân đã vượt qua khái niệm của thời gian và không gian, có xinh đẹp hay không không quan trọng, bất quá thật sự là một mỹ nữ đó. Nghe nói nàng năm đó cùng Diệp Thiếu Dương đã từng có một đoạn tình cảm, không biết là thật hay là giả. Một pháp sư khác hỏi, sau đó lại vội vàng khoát khoát tay. Ta không phải là dò xét cái gì đâu, cô có thể coi như ta không nói gì cả. Tô Tư Ngọc đáp, không có gì cả, chuyện của bọn họ trước đó đã công khai. Trong tam giới chi chiến, gia tộc Đại Vu Tiên của chúng ta cũng góp chủ lực. Đến mức hai người bọn họ ở bên nhau, ta cũng không biết. Gia tộc của bọn ta bình thường cũng không nói chuyện này. Ở bên cạnh lại có một pháp sư nói, nói một điều có thể là cô không thích nghe, vu linh tín nữ của các cô có thể là bị Diệp Thiếu Dương lợi dụng. Tô Tư Ngọc nghe lời này tỏ vẻ không vui. Ta chưa từng gặp qua Diệp Thiếu Dương, nhưng mà những lời như vậy tốt nhất là các người đừng nói. Tên pháp sư kia giơ tay. Ê, ta không phải là nhằm vào các cô. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiếu Dương năm đó đã làm lên những sự tình động trời, không phải là tìm một nhóm lớn hỗ trợ sao? Liên minh chóc quỷ của hắn, còn có Đạo Phong và Phong Chi Cốc, Trung Sơn Vương nữa, rồi cả Giao Nhân Công Chúa nữa, còn có cả những cô nương kia. Ê, xuất tiền xuất lực, kết quả đến cuối cùng công lao lại để cho Diệp Thiếu Dương một mình ẵm hết. Thu Phong đang thổ nạp nghe lời này liếc hắn một cái. Đừng nói nhiều. Pháp sư kia nhún vai, âm thanh trầm xuống. Là như vậy mà, ta cũng không thích những lời thổi phồng của Diệp Thiếu Dương, rõ ràng chỉ là một đám người hám công. Hắn lời nói cũng không nói nữa, đột nhiên một âm thanh vang lên. Vương Vĩ, ngươi có muốn sống nữa hay không? Những người này ưu tú như vậy, hoàn toàn có thể một mình đảm đương cả một góc trời, cái gì mà đều muốn đi theo Diệp Thiếu Dương lăn lộn, vì sao lại đối tốt với hắn như vậy? Đoàn người đều ngây ra một lúc, hướng bên người nói, chính là Vương Tiểu Bảo ngồi bên cạnh Diệp Tiểu Mộc. Hắn đang dùng một nhánh cây chọc chọc đống lửa, nói rất lạnh nhạt. Lúc trước thời điểm thí luyện, hắn đã thấy tên pháp sư kia nói chuyện, biết hắn tên là Vương Vĩ, thực lực cũng tương đối, là một trong những tùy tùng của Thu Phong. Con người này luôn đặt mắt cao hơn đầu, có tư thế của chó săn. Đối với tất cả những người có thực lực địa vị không bằng hắn thì chướng mắt, thường xuyên nói những chuyện âm dương quái khí. Đám người Diệp Tiểu Mộc này làm cho hắn cũng ngứa mắt vô cùng. Trần Hiểu Húc nghe lời của Vương Vĩ, hắn so với Vương Tiểu Bảo đối với thực lực của Diệp Thiếu Dương còn hiểu hơn. Nghe lời của Vương Vĩ chẳng qua cảm thấy buồn cười, nhưng với tính cách của Trần Hiểu Húc thì cũng không tranh luận với người khác. Ê, là ngươi? Vương Vĩ nhìn Vương Tiểu Bảo, trong lúc nhất thời cũng không dám nói những lời vớ vẩn nữa. Hắn không biết nội tình của Vương Tiểu Bảo, nhưng biết thực lực của Vương Tiểu Bảo này cũng rất mạnh, có thể coi là một tông sư. Suy nghĩ một chút mới nói: "Ta nói là Diệp Thiếu Dương có thủ đoạn lung lạc lòng người, một đám người cam tâm bán mạng cho hắn. Thế cho nên ngươi cảm thấy Diệp Thiếu Dương không có thực lực sao?" Vương Vĩ buông tay: "Ê, so với ta thì lợi hại hơn, nhưng mà khẳng định là không có khoa trương như trong truyền thuyết, chưa hẳn là có thể trở thành người vô địch." Nguyên Tịch nghe vậy liền cau mày. Nàng rất thông minh, cố ý đem chủ đề hướng vào trên Nguyên Thần. Vương Tiểu Bảo hiện tại an vị bên cạnh nàng, tự nhiên là cũng không thể nào chửi bới Nguyên Thần. Vậy là lạnh lùng: "Ngươi chỉ nói mình, đừng có kéo người khác vào." Vương Tiểu Bảo nhìn Nguyên Tịch rồi nói với Vương Vĩ: "Cũng là bởi vì ngươi chưa thấy qua thôi, cứ như vậy mà đã đưa ra kết luận là không tốt lắm đâu." "Ai, cũng là vì chưa thấy qua, cho nên những cường giả từ thời cổ đại vì sao lại gây ra nhiều truyền thuyết như vậy? Cả đám đều cùng với tiên nhân vô địch, còn không phải để cho hậu nhân sùng bái sao? Nặng xưa nhẹ nay là quá nhiều người nghĩ. Diệp Thiếu Dương nếu như đặt ở hôm nay, chỉ sợ là cũng chỉ như là bình thường mà thôi." "Thôi được rồi, coi như người đúng." Vương Tiểu Bảo đột nhiên cảm thấy cùng hắn tranh luận cũng chẳng có ý nghĩa. Loại quan điểm này của Vương Vĩ, hắn đánh giá chính là một người trong quá khứ. Trừ Diệp Thiếu Dương đứng ở trước mặt hắn, dùng thực lực đánh cho hắn vỡ mặt ra, thì hắn mới tin tưởng. Vương Vĩ thấy Vương Tiểu Bảo bộ dáng như vậy cũng không truy kích nữa, nhưng cảm giác như mình đang chiến thắng, vô cùng vui sướng đứng lên duỗi lưng một cái. Bỗng nhiên cảm giác trên cổ có cái gì như bị con muỗi đốt, đưa tay vỗ một cái cũng không có thấy gì cả. Hắn ngồi xuống cầm bia tiếp tục uống. Lúc này cảm giác được không bình thường, chỗ bị con muỗi kia đốt bắt đầu ngứa, mà càng ngày lại càng ngứa. Hắn đưa tay gãi, nhưng mà ngứa tận sâu trong cổ. Cái loại này giống như gãi không đúng, lại càng khó chịu, càng khó chịu lại càng gãi. Cảm giác ngứa càng lúc càng mạnh, đến mức không thể chịu nổi. Vương Vĩ dùng sức mà cào, về sau bắt đầu thành móc, về sau nữa thì đứng ngồi không yên, nằm trên đất ra tay cào cấu, trong miệng cũng phát ra tiếng kêu thống khổ. Cuối cùng đã lăn lộn ở dưới đất. Vừa lúc bắt đầu thì cảm thấy hơi ngứa, bây giờ mà thành một bước như thế này, bất quá mới chỉ có 20 giây. Đơn giản là việc này làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc tất nhất thời, tất cả mọi người vây lại, nhưng cũng không ai biết làm gì cả. Chương 3333, Bà Đồng, phần 2. Đè hắn lại. Thu Phong ra lệnh một tiếng, mấy người đi lên đè hắn lại. Thu Phong cúi người nhìn thoáng qua thì kinh hãi. Cái cổ của Vương Vĩ đã bị cào ra máu me đầm đìa, đồng thời ba ngón tay cắm sâu vào trong cổ, bên trong mà ngọ ngoại móc móc, tựa hồ như đang móc thứ gì ra. Cục diện này nhìn thấy mà giật mình. Nếu như người vây xem không phải là pháp sư mà là người bình thường thì có khi đã nôn mửa. Ta ngứa! Vương Vĩ thần trí đã mơ hồ, ngón tay vẫn cào cấu ở trong cổ, đồng thời không ngừng co duỗi ở bên trong. Hắn một mực cảm giác không có thỏa mãn, ngược lại đã đau ngứa lại càng đau ngứa. Nhưng loại đau này lại giống như một cảm giác buồn buồn. Mau giữ ngón tay của hắn, nếu tiếp tục như vậy hắn sẽ móc đứt động mạch. Dưới mệnh lệnh của Thu Phong, mấy người đem ngón tay của hắn giật ra. Thu Phong đem thuốc cầm máu thoa lên cái chỗ bị cào kia, máu đã dừng chảy. Nhưng Thu Phong quan sát, phát hiện xung quanh vết thương, da thịt đều đang dần giật, có lẽ là do cơ bắp đang run rẩy. Ở bên trong dường như có thứ gì đó. Ngón tay sau khi bị lôi ra, Thu Phong cảm giác được. Hắn vô cùng thống khổ, gào thét. Thu Phong bảo đoàn người giữ hắn lại, đưa tay đến xung quanh vết thương mà ấn tới. Kết quả cảm thấy có đồ vật nhúc nhích ở dưới da. Một pháp sư bên cạnh lấy đèn pin chiếu vào vết thương, một tay khác đè xuống bên cạnh vết thương. Một thứ đen xì xì như là côn trùng xuất hiện ở xung quanh vết thương, nhưng rất nhanh lại trôi vào. Đây là vật gì? Thu Phong thoạt đầu nghĩ đến có thể là một loại quái trùng nào đó ở trong núi, nhưng tưởng tượng vì sao mọi người đều vô sự, hết lần này tới lần khác chỉ có Vương Vĩ trúng chiêu, lại tưởng tượng trước đó hắn đã nói những lời kia, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, kêu lên: "Tô Tử Ngọc đâu? Mau mau đến nhìn xem có phải là sâu độc hay không." Tô Tư Ngọc chen đến giữa, lại không nhìn vết thương trước, rút ra vài cọng tóc của Vương Vĩ, tìm một người mượn cái bật lửa đốt lên, tóc cháy khét lẹt. Sau đó xuất hiện không phải là khói đen mà là khói màu vàng, ở bên trong xuất hiện một điểm xanh biếc, là sâu độc. Tô Tư Ngọc kết luận. Vậy bây giờ phải làm sao? Tô Tư Ngọc không trả lời, từ trong túi lấy ra một bọc giấy, mở ra bên trong là một lớp màng mỏng mờ trắng, dùng nước bọt thấm vào dán lên vị trí của vết thương. Một trận khói đen bốc lên, Vương Vĩ đau đến khóc thét lên. Có muốn đem hồn phách của hắn câu ra không? Một pháp sư nhìn không được nói. Không được. Tô Tư Ngọc tự cự tuyệt. Vương thuật này đối với người sống hữu hiệu, người đem hồn phách của hắn câu ra khác nào hắn là người chết, làm gì còn giá trị. Các người mau tránh ra, đừng làm ảnh hưởng ta. Tô Tư Ngọc cắn đầu ngón tay, rọ một giọt máu lên lớp màng mỏng, cấp tốc tràn ra. Da thịt rung động càng ngày càng mãnh liệt, ở bên ngoài bắt đầu nâng đến bên trong. Cái con côn trùng màu đen lại xuất hiện, bị lớp màng mỏng tự hồ muốn chui ra. Tô Tư Ngọc trong miệng niệm chú, lớp màng mỏng dần dần hòa tan, trở thành một chất lỏng sền sệt bám vào trên thân của hắc trùng. Hắc trùng giống như là bị kích thích, dùng cái giòi bọ ở nửa người bên ngoài điên cuồng ngọ ngoậy, giống như đột phá lớp dịch nhờn. Bắt ra là được rồi. Trường Vũ cũng ở một bên nghĩ kế. Rễ của nó ở bên trong, chọc giận nó sẽ chui vào tiếp đó, là phiền toái. Tô Tư Ngọc niệm chú một lúc rồi dừng, phảng phất bộ dáng mệt mỏi, há mồm thở dốc, im lặng chờ đợi. Con hắc trùng này giãy giụa ở bên trong bãi dịch nhờn, lúc đầu là sắp không chịu được, đột nhiên lại điên cuồng nhúc nhích. Ở trên đầu mở ra một cái miệng, từng miếng màng mỏng hóa thành dịch nhờn đều đã hút khô, sau đó lại một lần nữa lùi lại ở bên dưới vết thương. Tô Tư Ngọc khuôn mặt trắng bệch, lớp màng mỏng này cũng không phải đồ vật bình thường, là nàng tự tay điều phối tế luyện một năm cánh đồng hoa cao. Thời gian một năm bất quá có thể luyện chế ra được 7 khối chuyên môn để đối phó với cổ trùng. Nghe nói chỉ cần trúng cổ người này không cao hơn tam thiên thì có thể vượt qua tam thiên. Cổ trùng đã hút no tinh huyết của người sẽ trở thành thế, dùng những cánh đồng hoa cao cũng không có đối phó được. Có thể cổ trùng tiến vào trong cơ thể không kể cần đến 10 phút. Tô Tư Ngọc biết dựa vào chính mình cũng không có biện pháp, đứng lên sắc mặt ngưng trọng, hướng nơi đóng quân ở bên ngoài ôm quyền, vừa vặn đi tới là cho rào dò xét. Thượng lương tam bả mễ, đường phố Trung Hoa, hoàng đế dựa. Tại hạ Đại Vu Tiên gia tộc, đệ tử Tô Tư Ngọc, không biết các hạ là ai, là địch hay là bạn? Tư Ngọc, nói cho bọn họ, Diệp Thiếu Dương ta luôn luôn là gia tộc Đại Vu Tiên tôn kính. Nếu như bất kính với Diệp Thiếu Dương, chỉ cần một người thì tất cả đều tán thây ở trong đây. Trong lúc nói chuyện, ở trên cổ của Vương Vĩ nghe phốc một tiếng, giống như là có cái gì bị cắn. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một con phi trùng từ trên cổ hắn bay ra, chui vào trong bóng tối. Muốn đi? Thu Phong đánh ra một tờ linh phủ đuổi theo phi trùng. Thu Phong triển khai thân pháp, hướng trong phi trùng điên cuồng đuổi qua. Đây là tiền bối của gia tộc Đại Vu Tiên ta, không thể. Tô Tư Ngọc kêu to cũng đuổi theo. Không ai được đả thương, người liền đi đó. Thu Phong điên cuồng đuổi theo, thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Đoàn người lấy lại tinh thần cũng đuổi theo. Tô Yên bảo Diệp Tiểu Mộc đi qua, bọn họ cũng muốn đuổi theo cả nhóm. Ngoại trừ mấy người ở lại chăm sóc Vương Vĩ, tất cả đều chạy theo. Đối với thương thế của ngươi, biểu thị đồng tình, bất quá ta cũng không liên quan đâu. Lúc đi qua người của Từ Vương Vĩ, Vương Tiểu Bảo giang tay bước nhanh tới. Vương Vĩ cái cổ không còn ngứa, tầm mắt ngây ngốc nằm ở trên mặt đất, nội tâm không biết là đang hối hận do mình họa từ miệng mà ra. Một lão thái thái đứng dưới một thân cây, trong bóng trăng, cái tấm lưng còng của bà ta chống một cái quải trượng, mặt mũi đầy nếp nhăn. Cái này thật sự là nhìn qua dường như bảo bà ta 200 tuổi người ta cũng tin. Tô Tư Ngọc vừa thấy được bà ta liền quỳ xuống mặt đất dập đầu. Thì ra là đại cô nãi nãi giá lâm, Tư Ngọc đắc tội. Bà lão kia ánh mắt híp lại như hạt đỗ, giống như là con chuột bắn ra tinh quang, rơi xuống thân thể của Tô Tương Ngọc. Ngươi cùng những người này kết giao lâu rồi, để đến cả quy củ ngươi cũng quên sao? Diệp Thiếu Dương là ân nhân của gia tộc Đại Vu Tiên ta, há có thể để cho người khác tùy tiện khinh nhờn. Ngươi ở đây lại không ngăn cản, lại để cho người ta nói những lời làm bẩn danh dự của ân nhân, sau đó lại không trách phạt. Hay, ngươi đừng có ở bên ngoài lỗ mãng, ngươi về Sơn Môn đi, phạt ngươi 3 năm không xuất núi. Tô Tư Ngọc sắc mặt trắng bệch, không dám kháng cự, đứng dậy đi đến bên cạnh Thu Phong, thấp giọng: Phong sư huynh, đây là đại trưởng lão của gia tộc Đại Vu Tiên, là Ngô A Bà, địa vị cao cao tại thượng, xin Phong sư huynh khách khí một chút, nếu như không lật sẽ phiền toái đâu. Nàng nói những lời này thật ra là suy nghĩ cho Thu Phong, nhưng Thu Phong nghe vào trong lòng cũng rất khó chịu, hừ lạnh một tiếng, hướng tới Ngô A Bà ôm quyền: Tiền bối tại thượng, tại hạ là Vạn Mã Đường, Thu Phong xin có lễ. Vị Ngô A Bà kia ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, liếc qua Thu Phong một cái, sau đó trên khuôn mặt mỉm cười một nét cười vô cùng ma mị. Hết chương 3333. Hết tập 38. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.